Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, quỷ nói, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1600, quỷ nói. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thanh Đế Sơn, biển tiên khí nồng nặc, một mảnh cây rừng trong lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh ngồi trên chiếu, tại trong bọn họ gian. Để tổng thể cục, tề sư đệ, người cái này cuộc cũng dường như trận nói, không chê vào đâu được, ta mặc cảm, một đạo ấm áp chi âm từ một người trong miệng phun ra. Chỉ thấy trên mặt hơi mỉm cười, có vẻ phá lệ thân thiết, mặc dù chịu thua, cũng không có nửa điểm ảo não ý. Nghịch Trần sư huynh chê cười, bực này đường nhỏ, không lịch sự. Bị gọi Phong huynh cường giả mỉm cười lắc đầu, cũng không có vẻ đắc ý. Vô Cực cung trận nói, nếu nói là không lịch sự, ta đây Nghịch Trần liền không biết loại nào lực lượng có thể tiến dần từng bước. Nghịch Trần võ hoàng nhìn đối diện thân ảnh, cười nói, ta nghe nói chín đại tiên cung thiên bảo khu vực có nhất trẻ tuổi trận nói đại sư, khắc ngập trời đại trận, lấy tôn vũ bát trọng tu vi, độc diệt bảy đại võ hoàng cường giả, đồng thời suýt nữa làm cho trung vị hoàng đô chôn vùi tại nơi. Là bực nào lực lượng, Vô Cực cung nhân mới xuất hiện lớp lớp, chẳng biết Phong huynh cũng biết hiểu là vị nào Vô Cực cung tuấn kiệt đi chín đại tiên cung thiên. Bảo khu vực lịch lãm, ngoặc kép, tôn vũ bát trọng cảnh khắc trận nói sát bảy đại võ hoàng. Suýt nữa chôn vùi trung vị hoàng, Tề Vân Lôi vùng xung quanh lông mày vi vi nhất thiêu, nói, việc này có thật không? Ngoặc kép, đương nhiên, việc này ngay hôm qua phát sinh, ta Thanh Đế Sơn khiển tại chín đại tiên cung thiên bảo nơi tuyến nhân cấp tốc báo lại, ta mới biết được. Nghịch Trần gật đầu nói, chín đại tiên cung thiên bảo khu vực chính Thanh Đế Sơn khu trực thuộc trọng đại khu vực. Tuy rằng Thanh Đế Sơn sẽ không can thiệp bọn họ bất cứ chuyện gì, nhưng như trước sẽ phái gút chú đóng ở đó, điều tra bên kia phát sinh một ít đại sự. Ngay hôm qua, tại Tề Thiên Bảo trong làm khách một vị thanh niên vũ tu, lấy tôn vũ bát trọng cảnh trước mắt ngập trời sát phạt trận nói, giết chết Dược Vương Tiên cung bảy đại võ hoàng. Bởi vậy Thanh Đế Sơn gút cấp tốc báo lại, Nghịch Trần võ hoàng mới có thể biết được việc này. Áo nghĩa lực không có khả năng bố trí xuất đáng sợ như vậy trận nói. Tề Vân Lôi lắc đầu nói, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, Nghịch Trần võ hoàng không thể nào biết tại loại sự tình này trên lừa dối hắn. Chắc là mượn mệnh cách trong pháp tắc lực lượng, Nghịch Trần võ hoàng đáp lại một tiếng, mặc dù là mượn pháp tắc lực, cũng cần trước mắt đại trận nói mới có thể cụ bị bực này uy lực. Tề Vân Lôi thì thào nói nhỏ, hôm nay tại Vô Cực cung đại trận nói đã không nhiều lắm, hậu bối người căn bản không có cơ hội tu luyện, trừ phi là một ít hạch tâm người. Về phần thể lấy tôn vũ lực trước mắt uy hiếp trung vị hoàng đại trận yêu nghiệt, hắn chỉ biết là Vô Cực cung có hai vị hậu bối có thể làm được. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không ở chỗ này lịch lãm mới đúng. Nghịch Trần sư huynh, người cũng biết hiểu tên của hắn, hôm nay lại người ở chỗ nào? Tề Vân Lôi quay Nghịch Trần võ hoàng hỏi, nghe trận kia nói đại sư danh Mộc Ân, hôm nay vừa vặn tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân làm khách. Nghịch Trần võ hoàng mỉm cười nhìn Tề Vân Lôi, có thể dùng Tề Vân Lôi thần sắc nhất ngưng. Tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, Mộc Ân, Mộc Ân, Tề Vân Lôi thì thào nói nhỏ, mặc dù hắn tại Vô Cực cung địa vị không thế nào cao, nhưng dù sao cũng là một thành viên trong đó, như vậy hậu bối kiệt xuất nếu là Vô Cực cung người, hắn không có khả năng không có nghe nói qua, hắn chưa từng có nghe nói quá Mộc Ân tên. Nghịch Trần sư huynh, vừa vặn ta vốn định quay về Tề Thiên Bảo nhìn, không nghĩ tới vừa lúc gặp phải việc này, cũng muốn đi gặp hắn vừa thấy. ta cánh không có nghe qua hắn. Tề Vân Lôi trong lòng nghi hoặc, dáng tươi cười mang theo vài phần xấu hổ ý. Vô Cực Cung có nhân vật như vậy, hắn dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Nghịch Trần Võ Hoàng sợ rằng trong lòng có chút khinh bỉ hắn sao? Nga, Nghịch Trần Võ Hoàng nhìn Tề Vân Lôi liếc mắt, lập tức mỉm cười gật đầu. Cũng tốt, người cũng có thật nhiều thời gian chưa có trở về Tề Thiên Bảo nhìn một chút. Bất quá Tề sư đệ ngươi vừa mới đến không lâu sau. Nghỉ ngơi một ngày, không bằng ngày mai lên đường đi. Mặt khác, ta sẽ phái một số người hộ tống Tề sư đệ cùng nhau đi trước. Nếu là có khả năng đạo, đem trận kia nói đại sư mời tới Thanh Đế Sơn ngồi một chút. Đã như vậy, ta thính ý của sư huynh. Tề Vân Lôi khẽ gật đầu, ngược lại cũng không vội trong một thời. Hắn bản vi Tề Thiên Bảo dòng chính, hậu bởi vì thiên phú có chút lợi hại, thêm vào Thanh Đế Sơn, trở thành Thanh Đế Sơn vũ tu. Hơn nữa, hắn đánh với trên đường cũng có không sai tạo nghệ. Bởi vậy cơ duyên xảo hợp dưới, đi ra ngoài lịch luyện hắn lại tiến nhập Vô Cực Cung. Tề Thiên Bảo không cho phép này bị khống chế nhân tiếp xúc Thanh Đế Sơn. Bởi vì những người đó một ngày mất đi khống chế, sẽ gặp ghi hận Tề Thiên Bảo. Thế nhưng đối với mình dòng chính, bọn họ đương nhiên mong muốn có nhiều hơn thiên mới có thể tiến nhập Thanh Đế Sơn tu luyện. Để cho bọn họ có tốt hơn tiền đồ. Tỷ như Vấn Ngạo Phong, Tề Vũ Thần đám người, đều là như vậy, là Thanh Đế Sơn, cũng sẽ không đi hạn chế Thanh Đế Sơn vũ tu thời gian tới. Dù sao có ít người thiên phú cường đại tới trình độ nhất định, sớm muộn sẽ bỏ đi Thanh Đế Sơn ràng buộc, chính mình rộng lớn hơn thiên địa, bọn họ Thanh Đế Sơn nếu như đi ràng buộc những người đó, kỳ thực cũng là mua dây buộc mình. Chính là bởi vì loại này liên hệ, chín đại tiên cung Thiên Bảo cùng Thanh Đế Sơn trong lúc đó có để ý không rõ quan hệ. Tựu cái này Tề Vân Lôi nhất dạng, hắn là Tề Thiên Bảo nhân, vào Thanh Đế Sơn, hậu lại đi ra Thanh Đế Sơn trở thành Vô Cực Cung người. Chín đại tiên cung Thiên Bảo, loại tình huống này có không ít, bởi vậy ngày đó Nghịch Trần mới có thể cự tuyệt Lâm Phong. Phương diện này lợi ích quan hệ quá phức tạp. Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, một tòa biển thành nhỏ trì đã dựng mà thành. Hôm qua ở đây bị san thành bình địa, nhưng trong một đêm, cao lầu đất bằng phẳng khởi, lại khôi phục cái loại này uy nghiêm biển khí thế. Tại đây cường giả như vân thế giới, muốn trùng kiến nhất tòa thành trì cũng sẽ không nan. Huống lấy Tề Thiên Bảo lực lượng, dựng một cái thành nhỏ, tự nhiên dễ, lúc này trùng kiến Tề Thiên Bảo nơi dùng chân ở ngoài. Một đám biển thân ảnh nhanh mà đến, những người này cánh đều thân thể kim hoàng sắc trường bào. Trên người dường như có hoàng kim sáng bóng nhanh lưu động. Đại Chu Tiên Cung người, đến Tề Thiên Bảo tiếp, Chu Thiên Khiếu đến nơi dùng chân ở ngoài. Thanh âm xuyên thấu trong đó, rót vào Tề Thiên Bảo nơi dùng chân trong vòng. Sau một lát, Kim Thần Quân thân hình lóe ra ra, cười nói, Chu huynh đến ta Tề Thiên Bảo chuyện gì? Ngoặc kép, ta đợi đến đây bái kiến Mộc Ân Đại Sư. Mong rằng Kim Thần Quân thông bẩm một tiếng. Chu Thiên Khiếu hàm cười nói, có vẻ phá lệ khách khí. Kim Thần Quân ánh mắt hơi lóe ra, trong nháy mắt đoán được những người này tâm tư. Đại Chu Tiên Cung cùng Lâm Phong từng có không nhỏ ma sát. Hôm qua tại Lâm Phong cho thấy mạnh mẽ trận đạo lực lượng lúc, ngày hôm nay Chu Thiên Khiếu mang những người này đến đây, hết sức hiển nhiên là để dẹp loạn lúc đầu Đại Chu Tiên Cung cùng Lâm Phong gian ân oán. Bất quá nếu những người này là đến tiếp Lâm Phong, Kim Thần Quân hay là không dám tự ý làm chủ không để cho bọn họ bái kiến. Bằng không nếu là bị Lâm Phong đã biết liền không xong. Dẫn Đại Chu Tiên Cung mọi người tiến nhập Tề Thiên Bảo nơi dùng chân. Hướng phía Yêu Vân Phong phương hướng đi. Chưa từng có bao lâu, nhóm người đi tới Yêu Vân Phong ngoại cầu treo trên. Chư vị chờ chỉ chốc lát, ta đi thông bẩm đại sư một tiếng. Kim Thần Quân quay Chu Thiên Khiếu đám người nói. Chu Thiên Khiếu khẽ gật đầu, cười đáp lại, làm phiền Kim Thần Quân. Lúc này Lâm Phong đang ngồi ở thạch trong đình, tựa đang nhắm mắt dưỡng thần. Kim Thần Quân đi tới thạch bên ngoài đình dừng lại, thấp giọng hô, Mộc Ân đại sư, ngoặc kép. Kim Thần Quân tận lực đem thanh âm ép tới rất thấp, phảng phất là sợ quấy nhiễu Lâm Phong vậy. Vậy mà lúc này Lâm Phong đôi mắt như trước mở đến, quay đầu lại hướng phía Kim Thần Quân nhìn lại, cười nói, Kim Thần Quân có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Mộc Ân đại sư, Đại Chu Tiên Cung Chu Thiên Khiếu mang theo một ít Đại Chu Tiên Cung người đến đây bái kiến. Chẳng biết Mộc Ân đại sư kiến còn chưa phải kiến. Kim Thần Quân quay Lâm Phong chậm rãi nói rằng, Chu Thiên Khiếu, nghe thế tên Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một cái thú vị thần sắc. Lập tức khóe miệng lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Như thế thú vị, ngày xưa cao cao tại thượng quan sát hắn, xưng hắn không xứng nói võ đạo người. Hôm nay tới cửa tới bái phòng này, Kim Thần Quân để cho bọn họ vào đi. Lâm Phong quay Kim Thần Quân cười nói. Kim Thần Quân khẽ gật đầu, lập tức lui ra. Không bao lâu, liền dẫn Chu Thiên Khiếu đám người đi tới thạch bên ngoài đình. Là Chu Thiên Khiếu lần đầu tiên nhìn thấy dịch dung hậu Lâm Phong. Quả nhiên dường như theo như đồn đãi vậy, tướng mạo bình thản không có gì lạ, sắc mặt hơi có ta hoàng, tu vi chỉ là tôn vũ bát trọng cảnh, mặc dù là đi ở trên đường phố đều dẫn không dậy nổi người khác chú ý đến. Nhưng cứ như vậy một cái phổ thông người, cũng một vị đáng sợ trận nói cấp đại sư người khác vật. Chu Thiên Khiếu dắt Đại Chu Tiên Cung người bái kiến Mộc Ân đại sư. Chu Thiên Khiếu phi thường khách khí mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn hết sức không tình nguyện tới đây, nhưng trưởng bối lại nói mong muốn tá lời ma lệ trên người của hắn nhuệ khí, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Có chuyện gì sao? Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mắt Chu Thiên Khiếu, thần sắc lãnh đạm, tiền đoạn thời gian ta Đại Chu Tiên Cung cùng Mộc Ân đại sư xảy ra ta không thoải mái việc. Việc này thác tất cả ta Đại Chu Tiên Cung trên, ta Đại Chu Tiên Cung đã xử trí này quấy nhiễu đại sư người. Lần này ta đến đây tiếp đại sư, đó là lại vì chuyện này tạ lỗi, mặt khác dâng lên non nớt ý, để bày tỏ đạt ta Đại Chu Tiên Cung áy náy. Chu Thiên Khiếu nói đi ra phía trước, đem một chiếc nhẫn chữ vật trình lên, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong đem chiếc nhẫn chữ vật tiếp nhận, Chu Thiên Khiếu liền lại lui về tại chỗ, là Lâm Phong tắc bắt đầu kiểm nghiệm bên trong bảo vật. Thấy trong đó vật quý trọng hậu, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Ngươi Đại Chu Tiên Cung người, tam lần vài lần muốn đánh chết ta, phải tính mạng của ta, như nếu không phải ta có ta thủ đoạn, hôm nay sợ rằng đã chết ở ngươi Đại Chu Tiên Cung trên tay của. Hiện tại, nhất cú tạ lỗi là đủ rồi này. Lâm Phong không chút khách khí đem chiếc nhẫn chữ vật thu vào. Trong miệng lời của lại có thể dùng Chu Thiên Khiếu đám người thần sắc vi ngưng. Mộc Ân đại sư muốn ta Đại Chu Tiên Cung làm sao tấm. Còn mong đại sư nói rõ, ta Đại Chu Tiên Cung chắc chắn làm được. Chu Thiên Khiếu áp chế trong lòng ngạo khí, như trước biểu hiện khách khí, để biểu đạt một chút thành ý. Các ngươi có thể không quỳ nói. Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, kiêu căng ánh mắt nhìn phía dưới Chu Thiên Khiếu, thanh âm bình tĩnh lại có thể dùng Chu Thiên Khiếu trong lòng chiến hạ. Mơ hồ có nhất cổ lửa giận phải bay lên, làm cho hắn quỳ nói. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.